Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong miệng, nằm ở trong lòng sợ tư thế thoải mái nhất mà ôm lấy anh. Thần Tống Học vẫn chưa trở lại đó. Tôi đã trở về rồi. Anh trả lời rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Cô giống như nghe được nằm ngủ một cách an ổn. Mi tâm cũng khẽ giãn ra, khóe môi dương câu lên. Trong cơn mơ có một hạnh phúc tuyệt vời. Chăm sóc sức thuốc trên vết thương ở mặt cô. Tháo đôi giày co gót của cô ra. Cởi nút áo cài trên áo dài sần sám. Anh nhìn cô đã chìm vào giấc ngủ say. Suy nghĩ một chút nhưng không dám mang cô đi tắm rửa. Kéo cái chăn mỏng đắp qua người của cô. Anh đứng lên định đi vào phòng tắm. Người đang nằm ở trên giường giật mình. Một tay cùng với chân ngăn chặn lấy cơ thể của anh. Đừng đi mà. Trái tim anh co rút một cái, thử kéo cánh tay ra. Nhưng cô ôm rất là chặt. Tuy rằng là ngủ tiếp đi, nhưng vẫn kiên trì là không buông. Anh không thể làm gì khác hơn đành phải ngồi xuống. Khuôn mặt của cô nóng bừng dựa vào tay anh rụi rụi, tìm kiếm một chút mắt lạnh ở mu bàn tay của anh, rồi sau đó lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Một lúc lâu sau, anh cẩn thận rút tay ra, nhẹ nhẹ đi vào phòng tắm. Nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nhớ tới bộ dáng tỏ tình ngây ngốc của cô thì không khỏi bật cười. Anh cũng thừa biết, một người phụ nữ ngốc nghếch mạnh miệng cãi bướng, nói một đường nhưng tâm lại nghĩ một nẻo. Tân hôn ngày thứ 10, bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, đầu tiên đưa tay kéo rèm cửa sổ xoạt một tiếng thật lớn. Ánh mặt trời sáng sớm tràn đầy trong phòng ngủ, tỏa ra ánh nắng màu vàng. Hứa Hoàn Nhàn hít thở sâu một hơi thật dài, dang rộng cánh tay, không khí trong lành của buổi sáng xuyên vào cửa sổ, cô mãn nguyện nhắm hai mắt lại đi tới ban công. Trên tay đang cầm một ly lớn trà hoa hồng, nhìn xuống dưới lầu là một vườn hoa to lớn. Cánh hoa vươn lên còn đọng lại giọt sương, cô thoải mái mỉm cười, bất chợt lại cảm thấy cô đơn. Hôn lễ ngày thứ 2, anh đã đi máy bay công tác ở Italia, cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa trở lại về. Ông nội quan tâm tới thái độ của Tích Dung Dung đối với Hứa Hoan Nhan, cố tình sửa sang lại biệt thự nhỏ này để cho hai người bọn họ vào ở. Kể núi cần sông, không khí cực kỳ trong lành, Hứa Hoan Nhan rất là thích chỗ ở này. Chân mang đôi dép lê thoải mái, đến khi uống cạn ly trà, cô mới miễn cưỡng đi xuống dưới lầu. Tần Tẩu đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú, vẫn còn đang ở trong phòng bếp. Hoàn Nhàn mang theo tâm trạng buồn bã, đi đốn ngồi bên cạnh ghế salon. Một biệt thự lớn như vậy, chỉ có mấy người giúp việc, phạm vi hoạt động lại hạn chế ở trong phòng khách cùng vườn hoa sân cỏ. Cô cảm thấy mình giống như là ốc sen, tối ngày chỉ thu mình ở trong một chiếc vỏ. Ngồi ngần người một hồi lâu, chợt nhớ tới hôm kết hôn là ngày thứ 2. Khi ngồi dậy, lúc đứng lên phát hiện có một chiếc thẻ nhỏ đặt ở đầu giường. Bà già, anh đi công tác. Cho đến khi trở lại, chúng ta hãy đi Maldives để hưởng tuần trăng mật nhé. Chữ viết của anh như rồng bay phượng múa. Góc bên dưới lại thêm PS một câu. Tối ngày hôm qua em uống say, nói rất là nhiều. Anh cố ý nói chuyện mập mờ, muốn nói rồi lại thôi, làm cho Hứa Hoan Nhan trong lòng thấp thỏm không yên. Không hiểu là mình đã nói cái gì, sẽ không phải là mượn say đến không biết trời trăng gì, nói ra những chuyện không nên nói chứ. Hứa Hoan Nhan đưa tay nâng má, cuối cùng bữa sáng cũng được dọn lên, Tần Tẩu đi tới kêu cô dùng bữa. Cô vẫn còn trong trạng thái tinh thần hốt hoảng, không cảm thấy đói bụng. Mấy ngày nay cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không phải là không tốt, cơm áo không cần phải lo, bà cô đang phục hồi rất nhiều. Yên ắng, không có ai quấy rầy, cô có thể an tĩnh mà đọc báo lướt nét hoặc ở trong phòng bếp luyện tập các kỹ thuật làm bánh. Không biết từ bao giờ là ngày thứ 3, ngày thứ 4 hay là ngày thứ 5, cô bắt đầu lo sợ, tinh thần rối loạn, chú ý tới tin tức ở Italia. Lúc nào cũng cầm theo điện thoại di động, thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách hay là phòng ngủ thì lập tức bật đến để chạy đến nghe điện thoại. Nhưng chẳng qua là anh giống như lần đi California đều là bật vô âm tín cả. Uống hết ly sữa tươi, để ly xuống bàn, cô đứng lên rồi ra ngoài đi dạo một chút. Tần Tẩu khéo léo nói với cô rằng muốn cô ăn nhiều hơn một chút nữa. Cô đi thẳng lên lầu thay quần áo, trong đáy lòng trào dâng một nỗi giận nho nhỏ. Có chuyện gì quan trọng mà ngay cả tuần trăng mật anh cũng phải đi công tác? Hơn nữa, cô thay xong quần áo thì không khỏi vỗ vỗ mặt mình nhìn vào, nhìn thấy gương mặt hồng nhuận của mình thì tâm tình cũng thả lòng. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, coi như đã kết hôn, bọn họ cũng giống như hai người xa lạ ở chung dưới một mái nhà. Hứa Hoàn Nhan cô không nên chủ động bước đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net